kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 318, trong bình thuyền, cùng, Hắc Bạch Đồng Hồ Cát. 10 phút đã đến, Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được. Giang Đình nổi lên cực kỳ năng lượng kinh khủng, hắn hét lớn một tiếng. Rút lui, mau bỏ đi cách Olympic phụ cận. Tảng lớn quỷ vật cấp tốc từ Olympic trên người lui lại tương đương. Mới vừa Olympic cư nhiên bị bọn họ che mất. Tuy là nó sở hữu thực lực cường đại, đối với quỷ vật nhóm tạo thành thương vong cực lớn, nhưng là cũng không chịu nổi nhiều như vậy quên sống chết ác quỷ. 4 đẳng cấp, Armstrong pháo. Giang Đình giống giận dưới, pháo đài bộc phát ra rung chuyển trời đất khủng bố hắc quang. Tia sáng kia, phảng phất có thể đâm thủng thương khung, liền không gian đều hơi vặn vẹo, có thể thấy được sự khủng bố. Một pháo oanh ở Olympic trên người, bộc phát ra một đóa màu đen đám mây hình nấm, cái kia đinh tai nhức óc tiếng nổ vang cùng kinh khủng khí lãng. Dù cho rút lui quỷ vật, đều thương vong không ít. Tô Đại Nhiên nhìn trước mặt bốc lên hắc sắc đám mây hình nấm. Nuốt một ngụm nước bọt. Không hổ là màu cam vũ khí một kích mạnh nhất. Lấy Giang Đình phổ thông hung khí thực lực. Ngưng tụ 10 phút. Có thể trọng thương nửa người đỉnh cấp đại hung. Nếu như phổ thông đại hung đối mặt Giang Đình cái này một pháo, phỏng chừng sẽ trực tiếp đánh thành cho. Muốn không về sau. Nàng đã bảo pháo muội a. Chấm ngoặc kép. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm Olympic lần nữa bị trọng thương. Bộc phát ra người nghe rơi lệ tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kết thúc. Tô Đại Nhiên mang theo Triệu Khả Hinh các nàng lại xông tới. Chuẩn bị mở bữa ăn. Đây chính là tiếp cận đỉnh cấp tà vật thân thể. Siêu cấp lớn tu bổ. Tô Đại Nhiên cực ác quỷ vực toàn lực mở ra. Điên cuồng bắt đầu thôn phệ. Giai đoạn thứ 3 ác sát. Thôn phệ điểm thuộc tính hạn mức cao nhất đạt tới 100. Cái này 100 đổi qua đây. Tứ duy bình quân có thể tăng thêm 25 điểm. Đề thăng phi thường lớn. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Mân Côi, Hồng Kiêu cũng không do dự nữa. Điên cuồng bắt đầu thôn phệ Olympic. Cái gọi là sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đã là như thế, cái kia nơi nơi quỷ vật hải dương. Cuồn cuộn nổi lên kinh thiên sóng lớn. Trực tiếp che mất Olympic. Bọn họ cắn tấm ván gỗ. Cốt thép, xi măng, thủy tinh. Trước mặt có thể thấy toàn bộ. Bọn họ đều điên cuồng hướng trong bụng ăn. Trước mặt ăn no. Phía sau xông tới. Một tầng đổi một tầng tình cảnh kia. Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ tiến hành cặn kẽ miêu tả. Hai chữ. Chấn động. Ba chữ. Rất chấn động ác sát. Dùng sức ăn, nơi này là Olympic số quỷ vực, cũng không có vấn đề. Tô Đại Nhiên từ tiến nhập hắc sắc thành thị phía sau. Lần đầu tiên làm cho ác sát ăn cơm, muốn hoàn toàn giết chết Olympic. Quân chủ lực vẫn phải là xem ác sát, nửa người đỉnh cấp đại hung. Ở vô cùng vô tận quỷ vật dưới áp chế, khôi phục theo không kịp, liền thật sự có khả năng bị thôn phệ sạch sẽ. Nhưng là đến tiếp cận đỉnh cấp đại hung trước mặt, liền không làm được, cái này đã không phải một cái tầng thứ. Đám quỷ chiến thuật, chỉ đối với nửa người đỉnh cấp đại hung phía dưới hữu hiệu. Bên trên hiệu quả sẽ đại đại chiết khấu. Hung tàn giá trị cộng 200. Hung tàn giá trị cộng 200. Olympic không hổ là tiếp cận đỉnh cấp tà vật. Tồn tại, thôn phệ phía dưới, hung tàn giá trị lấy 200 tốc độ nhanh tốc độ tăng thêm. Buông tha ta, van cầu ngươi thả qua ta. Ta sai rồi, ta có thể cho ngươi ta hết thảy tất cả. Van cầu ngươi, buông tha ta. Olympic hoảng sợ cầu xin tha thứ. Thế nhưng trên người nó ẩn sâu độc ác. Trăm năm đều không thể cọ rửa oán khí của nó. Ngược lại khiến nó oán khí ngày càng tăng lên. Nó quá cực đoan, nó bất tử. Đem là một cái cực đại tai họa ngầm sở dĩ. Nó chỉ có một kết cục. Đó chính là chết, chỉ có chân chính sau khi chết, Tô Đại Nhiên mới có thể yên tâm. Các ngươi chờ ăn thuyền, đi ăn mặt hạt cát. Hạt cát cũng là Olympic số thân thể. Những máu thịt kia các ngươi có thể tiêu hóa. Tô Đại Nhiên phát hiện, Rất nhiều quỷ vật ở thôn phệ nhiều lắm dưới tình huống sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Năng lượng thật sự là quá to lớn. Không phải bọn họ có thể hưởng dụng. Phản chi, những cái này sắc lẹm, bọn họ nên có thể hưởng dụng. Nghe được Tô Đại Nhiên lời nói phía sau, còn chưa kịp lên thuyền quỷ vật, nằm trên mặt đất cuồng ăn hạt cát. Cái gọi là, ta ăn thịt, người uống canh, chính là như vậy. Tràng diện phi thường hài hòa. Đây là một màn đại hình cùng ăn to lớn tràng diện Olympic, số tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến biến mất, nhưng Tô Đại Nhiên còn không có đình chỉ. Bởi vì nhiệm vụ chưa hoàn thành, liền chứng minh Olympic không có chết đi. Ước chừng chờ đợi hơn 3 giờ. Nghe được cái này đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Tô Đại Nhiên mới chỉ có thả lỏng một hơi. Olympic tiêu thất, mặt đất mất một cái tinh xảo trong bình thuyền. Nhặt lên trong bình thuyền phía sau, Tô Đại Nhiên kích phát thuộc tính. Tên gọi, trong bình thuyền, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, màu cam, đặc hiệu 1. Thu được Titanic toàn bộ nắm quyền trong tay, đặc hiệu 2. Lâm thời trở về điểm, 1 giờ, thiên, đặc hiệu 3. Hoán linh nghi thức nhìn kỹ, trói chặt phía sau, không thể vứt bỏ. Không thể chuyển nhượng, không thể hư hao. Tô Đại Nhiên nhìn màu cam phẩm chất đạo cụ. Chấn mục trừng khẩu ngốc, không hổ là tiếp cận đỉnh cấp tà vật tồn tại. Cư nhiên rơi mất màu cam đạo cụ. Đây là Tô Đại Nhiên đệ nhất cái màu cam đạo cụ. Có cái này trong bình thuyền, Tô Đại Nhiên có thể trưởng khống Titanic toàn bộ. Đương nhiên, liền kinh dị trò chơi thế giới đều bị lừa. Kỳ thực chiếc thuyền này gọi là Olympic. Cái này trở về điểm, không bằng nói là tị nạn điểm, mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Mỗi lần trở lại Olympic phía sau có thể đợi 1 giờ. Nếu như phát huy tốt, không thua gì số 13 chìa khóa. Để cho Tô Đại Nhiên vô cùng khiếp sợ chính là cuối cùng một cái đặc hiệu. Hoán linh nghi thức, Tô Đại Nhiên biết được. Cái nghi thức này có thể triệu hoán địa cầu nhân loại tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Không. Cái này đặc hiệu tuy là cường đại, nhưng đối với Tô Đại Nhiên dường như tác dụng cũng không lớn. Thế nhưng cũng không có thể hoàn toàn kết luận. Ở tình huống đặc thù dưới, vẫn hữu dụng, hơn nữa còn là trọng dụng. Bởi vì hoán linh nghi thức chẳng những có thể triệu hoán qua đây, nhưng lại có thể lại đem bên ngoài đưa trở về. Cứ như vậy, dễ dàng cho Tô Đại Nhiên cùng địa cầu thẳng tắp liên hệ. Không nói hai lời, Tô Đại Nhiên liền đem trong bình thuyền cùng chính mình bảng định Olympic, thật là chết cũng đã chết rồi, còn phải đưa ta một phần đại lễ. Quái ngượng ngùng, lời mặc dù nói như vậy, nhưng Tô Đại Nhiên như trước đối với Olympic số cặn phát động đại thuật thu nhạt. Cái gì gọi là thú đi lưu ra, nhạn quá nhổ lông, đây chính là ăn ngươi, cầm rồi ngươi, còn phải nhặt thi. Một xíu cũng không thể lãng phí. Vân quốc Mỹ Đức, cần kiệm tiết kiệm, Tô Đại Nhiên là kiệt xuất nhất đại biểu. Thu thập thành công, thu được hắc bạch đồng hồ cát. Hắc bạch đồng hồ cát, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Đây không phải là liên tiếp quang minh nơi cùng hắc ám đất đồng hồ cát sao? Sự cường đại của nó, Tô Đại Nhiên là hoàn toàn hiểu. Tên gọi, hắc bạch đồng hồ cát, loại hình, trang bị, phẩm chất, màu cam, đặc hiệu, thời gian rút về, giây, 100 thể lực, nhìn kỹ, trói chặt phía sau, không thể vứt bỏ, không thể chuyển nhượng, không thể hư hao. Nhìn hắc bạch đồng hồ cát, Tô Đại Nhiên trợn tròn mắt, mộng ép, ngốc trệ, hóa đá thành tựu màu cam thần khí. Nó tuy là chỉ có một năng lực, thế nhưng cái năng lực này khủng bố, làm cho Tô Đại Nhiên não hải oanh một tiếng liền nổ. Tô Đại Nhiên minh bạch rồi, phẩm chất càng cao trang bị, đặc hiệu càng ít, cái này đặc hiệu lại càng khủng bố. Tỉ như hắc sắc thâm nguyên phẩm chất sống lại thập tự giá. Nó chỉ có một đặc hiệu, đó chính là sống lại. Nhưng cái này một cái đặc hiệu, liền đầy đủ khiến nó xưng là hắc sắc thâm nguyên cấp phẩm chất. Cái này hắc bạch đồng hồ cát, cũng chỉ có một đặc hiệu, nhưng cái này đặc hiệu, Tô Đại Nhiên thậm chí cảm giác có chút hồng sắc phẩm chất trang bị cũng không bằng nó. Thời gian quay lại, cũng có thể nói là thời gian lui lại. Năng lực này quả thực quá kinh khủng. Thế nhưng giá quá cao nếu như đại giới không cao. Hắc bạch đồng hồ cắt có thể đạt được hồng sắc truyền thuyết phẩm chất hoặc là hắc sắc thâm uyên phẩm chất. Phải biết rằng, Tô Đại Nhiên pháp thân cũng bất quá mỗi giây một điểm thể lực. Nó lại đã đạt tới 100 chút thể lực một giây. Lấy Tô Đại Nhiên thực lực hôm nay, coi như mở ra kim cương bất hoại, cũng bất quá có thể rút lui 5 giây thời gian. Cái này đồng hồ cắt không cách nào rút lui thế giới thời gian. Nó có thể quay ngược lại là một thể thời gian nhưng coi như 5 giây. Tô Đại Nhiên cũng minh bạch cái năng lực này khủng bố. Nó thậm chí có thể cho chết đi không cao hơn 5 giây nhân hoặc là quỷ. Một lần nữa sở hữu sinh mệnh quả thực. Nghịch thiên chi cực cái này phó bản. Mấu chốt nhất hai cái đạo cụ cuối cùng cũng đưa cho Đại Nhiên ca, lão thiết nhóm. Tới sóng chống đỡ đao, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.